Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Báo điện chủ, hồi báo hôm nay khảo hạch tình huống, đệ tử nho nhỏ khảo hạch, vậy mà kinh động đến điện chủ, đây là chuyện xưa nay chưa từng có, đến mức Lôi Bất Phàm mấy người bọn hắn, càng là một mặt mộng bức. Chương 3029, Thiên Phú đẳng cấp. Thiên thần thê bên trong tuôn ra đại lượng ngày văn, tựa như địa dũng liên hoa, đem Liễu Vô Tà hai chân bao vây lại, nâng Liễu Vô Tà thân thể tiến lên, một màn này rơi vào Tề Hiền đám người trong mắt, để bọn họ vô cùng khiếp sợ, vội vàng thông báo điện chủ. Lôi Bất Phàm còn có Vân Anh thì là một mặt mộng bức. Bọn họ chưa bao giờ thấy qua loại này hiện tượng, ngày văn khỏa thân, bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ tiểu tử này thật sự là tuyệt thế thiên tài? Cơ Văn Tinh vẫn tương đối xem trọng Liễu Vô Tà, bởi vì hắn cùng Thánh Huyền Trang chủ quan hệ rất không tệ. Thánh Huyền Trang chủ cũng là thông qua tìm tới Cơ Văn Tinh, mới cùng Thiên Thần Điện cao tầng nói chuyện, cuối cùng vì Liễu Vô Tà chiếm được một cái danh ngạch. Liên quan tới Liễu Vô Tà thân phận tin tức, cũng không cùng Cơ Văn Tinh quá nhiều đề cập. Chủ yếu là không nghĩ gây nên quá lớn oanh động, từ Tiểu Thiên trong miệng biết được Liễu Vô Tà tất cả. Thánh Huyền Trang chủ vẫn là rất khiếp sợ, điện chủ bên kia đáp lời, bình thường khảo hạch, Ninh Giật nhận đến điện chủ hồi phục, đối với mặt khác bốn tên trưởng lão nói, Liễu Vô Tà hành tẩu tốc độ nhanh hơn, trong khoảnh khắc, liền lướt đi đếm xa 10 mét, đem một đám khảo hạch đệ tử bỏ lại đằng sau, gặp Liễu Vô Tà hất ra bọn họ, càng là chọc giận mọi người, các loại tiếng chửi rủa phô thiên cái địa, những người khác càng đi về phía sau. Hành tẩu càng khó, Liễu Vô Tà ngược lại tốt, đến nửa đoạn sau, tốc độ không giảm trái lại còn tăng, Lôi Bất Phàm hô hấp bắt đầu gấp rút, bởi vì Liễu Vô Tà, khoảng cách đỉnh chỉ có mấy mét xa, siêu, Liễu Vô Tà nhẹ nhõm cướp đến trên bình đài, đứng tại Lôi Bất Phàm đám người cách đó không xa, đừng nhìn Lôi Bất Phàm bọn họ đi trước đi lên, nhưng bọn hắn muốn so Liễu Vô Tà trước tiến vào thiên thần thê. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn người nào dùng lúc ngắn nhất. Chén trà nhỏ, thời gian uống cạn chung trà hắn liền lên tới. Lý Đạt nói xong có chút lời nói không mạch lạc, Liễu Vô Tà vậy mà phá vỡ thiên thần điện mấy chục vạn năm qua ghi chép. Chỉ dùng thời gian uống cạn chung trà, thành công bước lên thiên thần thê, bốn vị khác trưởng lão không nói chuyện, nhưng biểu lộ, đủ để nói minh nhất cát, bọn họ đồng dạng bị Liễu Vô Tà kinh hãi đến. Đáng sợ là, hắn chỉ có luyện thần tam cảnh, Cơ Văn Tinh thổn thức nói, nếu như Liễu Vô Tà chính là hư thần cảnh, bọn họ cũng là có thể tiếp thu, mà lại Liễu Vô Tà tại trong đám người cảnh giới xếp tại mặt du, lại là tiên giới tu sĩ. Từ vừa mới bắt đầu, liền không có người xem trọng hắn, Liễu Vô Tà đăng đỉnh, đối thiên vực tu sĩ đến nói, không thể nghi ngờ là thiên đại châm chọc, thiên vực những tu sĩ này, bất luận là tu vi, vẫn là cảnh giới, đều xa xa cao hơn Liễu Vô Tà, giờ phút này lại giống như là ốc sên một dạng, nâng nặng nề vỏ ốc sên, từng bước một trèo lên trên, Liễu Vô Tà đi đến nơi yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống, cảm ngộ thiên thần thê bên trong tất cả, thần thức tiến vào thái hoang thế giới, đại lượng ngày văn, dây dưa trong đó, nếu như là thần văn cũng là có thể hiểu được, dù sao nơi này là thần giới, ngày văn chính là thiên địa sinh ra, cũng không có cố định hình thái, hấp thu ngày văn càng nhiều, mang ý nghĩa cùng thiên địa phù hợp càng cao. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thiên thần thê lớn nhất diệu dụng, chính là chọn lựa những cái kia cùng thiên địa độ phù hợp cao hơn tuổi trẻ thiên tài. Bất luận người tu vi cao bao nhiêu, cùng thiên địa độ phù hợp không đủ, tu vi rất nhanh liền có thể đi đến phần cuối, theo thời gian trôi qua. Càng ngày càng nhiều người thành công đi đến thiên thần thê. Khoảng cách một canh giờ, đã còn dư lại không có mấy, nghỉ ngơi chén trà nhỏ về sau, Liễu Vô Tà đứng lên, phát hiện xung quanh đứng một đám người, đơn giản nhìn lướt qua, vượt qua hơn 5 vạn người thành công đăng đỉnh, cuối cùng cái này chén trà nhỏ thời gian, đoán chừng còn có hơn 1 vạn người có thể thành công tấn cấp. Làm Tề Hiền tuyên bố kết thúc một khắc này, không thể đăng đỉnh những tu sĩ kia, vậy mà quỳ gối tại thiên thần thê phía trên khóc giống lên. Nhất là những năm kia kỷ luật sắp đạt tới 30 tuổi tu sĩ. Đây là bọn họ một cơ hội cuối cùng, bỏ qua năm nay, cả đời không cách nào gia nhập thiên thần điện, chưa thể thông qua mời tự mình rời đi, năm sau còn có cơ hội, Tề Hiền tượng trưng mà đối với phía dưới những người thất bại kia nói. Sau đó quay người hướng thiên thần điện chỗ sâu đi đến. Tấn cấp xin theo chúng ta tới, Lý Đạt nhìn hướng thông qua thiên thần thê cái này tuổi trẻ thiên kiêu. Nói xong theo sát Tề Hiền sau lưng, bước vào cái kia kim sắc cửa lớn, hơn 7 vạn tên tu sĩ trẻ tuổi, trùng trùng điệp điệp, vượt qua thiên thần điện cái này phiến đại môn. Xuyên qua thiên thần điện cửa lớn một khắc này, một cỗ nồng đậm vực thần khí, tựa như gào thét hồng thủy, phóng tới Liễu Vô Tà xoang mũi, tốt thuần hậu vực thần khí, muốn so khu vực khác, nồng đậm gấp mấy chục lần, ở chỗ này tu luyện, đem làm ít công to, Liễu Vô Tà âm thầm nói, Hạ Tam vực mặc dù là thiên vực một bộ phận, cũng không phải là tất cả khu vực, đều thích hợp khai tông lập phái, Thiên thần điện vị trí phiến khu vực này, dưới mặt đất ẩn giấu đi mấy chục đầu thần mạch, mỗi giờ mỗi khắc đều tại phân chia vực thần khí. Liễu Vô Tà tựa hồ minh bạch, vì sao những người này chèn phá đầu muốn gia nhập thiên thần điện. Cho dù không thể tiến vào trung tam vực, có thể ở chỗ này tu luyện, cũng là một loại may mắn phân. Thiên thần điện mỗi năm tuyển nhận 10000 tên đệ tử. Số lượng này phi thường khủng bố, nhưng mỗi năm thiên thần điện tổn thất đệ tử, đồng dạng không phải số ít, trừ tử vong bên ngoài, thiên thần điện mỗi năm đều có đào thải chế, ngoại môn đệ tử trong 3 năm không thể tấn cấp nội môn. Tự động rời đi thiên thần điện, tước đoạt thiên thần điện đệ tử thân phận, nội môn đệ tử cũng là như vậy, trong vòng 5 năm không thể tấn thăng đệ tử tinh anh. Mặc dù sẽ không bị tước đoạt thiên thần điện đệ tử thân phận, sẽ an bài đi một chút sản nghiệp, hoặc là tại tông môn làm nho nhỏ chấp sự, chỉ có đạt tới đệ tử tinh anh mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nhưng đệ tử tinh anh cạnh tranh kịch liệt hơn, mục tiêu của bọn hắn sớm đã không phải hạ tam vực, mà là trung tam vực. Đi theo sau Tề Hiền, xuyên qua một đầu rộng lớn đường lớn về sau, đi tới một tòa siêu cấp lớn diễn võ trường, mấu chốt nhất, tòa này diễn võ trường lại là lơ lửng ở giữa không trung. Mọi người đạp hơi mờ thang trời, từng bước một bước vào diễn võ trường, đăng lâm diễn võ trường một khắc này, một cỗ viễn cổ hoang vu sát phạt chi khí, từ bốn phương tám hướng truyền đến. Mỗi người hô hấp cảm giác một lười biếng, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, trên mặt đất màu xanh hòn đá, phía trên hiện đầy vết đao, vết kiếm, các loại binh khí dấu vết lưu lại. Tòa này diễn võ trường, đã thành lập mấy chục vạn năm, kinh lịch không biết bao nhiêu chiến dịch, đệ tử tu luyện, tông môn chi chiến chờ một chút, đều tại đây tiến hành, mỗi một đạo vết tích, tựa như thời gian vòng tuổi, thật sâu điêu khắc ở trên tảng đá mặt, tiếp xuống mới là chính thức khảo hạch, vòng thứ nhất tiết cùng những năm qua một dạng, kiểm tra các ngươi thiên phú. Tề Hiền đứng ở trong đám người ở giữa, nhìn xung quanh một vòng về sau, chậm rãi nói, phía trước tham gia qua khảo hạch đệ tử, tự nhiên minh bạch, lần thứ nhất tham gia, vẫn là một mặt mờ mịt, thiên vực kiểm tra thiên phú, cùng tiên giới hoàn toàn khác biệt, bọn họ càng coi trọng trong cơ thể ngươi thần tính càng mạnh, thiên phú càng cao. Liễu Vô Tà tại tiên giới thời điểm, hấp thu qua không ít thần tính, nhiều nhất một lần tại Cực Nhạc Tông thần tuyền bên trong, cùng Thủy Giao Tiên Đế hai người, gần như hút khô cả tòa thần tuyền bên trong thần tính. Thần tính loại này đồ vật, cũng không phải là càng nhiều càng tốt, hắn cũng có đẳng cấp phân chia, nếu như ngươi là rác rưởi thần tính, số lượng nhiều hơn nữa cũng vô ích, trải qua thiên vực nhiều năm như vậy phát triển, đem thần tính chia làm 5 cấp bậc, kém nhất chính là thanh đồng cấp, thần tính bình thường, không có quá mạch đáng làm tạo tính, hơi tốt một chút chính là bạch ngân cấp, loại này cấp bậc tu sĩ, thiên vực chiếm cứ nhiều nhất, lại hướng lên chính là hoàng kim cấp đừng thiên tài, dù cho là ở đây những này thiên kiêu chi tử, nắm giữ hoàng kim cấp cái khác thần tính. Ít càng thêm ít, đại bộ phận đều là bạch ngân cấp, hoàng kim cấp bên trên thì là vương giả cấp, có thể đạt tới cấp bậc này, sau này đều là một phương vương giả, kém nhất cũng là thần tướng cấp bậc, thậm chí càng cao, vương giả cấp mặc dù thưa thớt, nhưng thiên thần điện mỗi năm cũng có thể gặp phải một hai cái. Mà vương giả cấp bên trên, thì là cấp chí tôn, loại này cấp bậc, vạn năm hiếm thấy, thiên thần điện đã 10 vạn năm không có từng sinh ra. Không chỉ là thiên thần điện, phóng nhãn toàn bộ hạ tam vực, cũng 10 mấy vạn năm chưa từng xuất hiện cấp chí tôn. Tục truyền nói, trung tam vực mấy năm trước, từng sinh ra một tên cấp chí tôn tu sĩ khác, người này xuất thế ngày ấy, đưa tới các loại thiên địa dị tượng, đến mức cấp chí tôn phía trên là cái gì, Liễu Vô Tà cũng không biết, hắn bây giờ đối thiên vực hiểu rõ, đại bộ phận là thông qua sách vở, cùng với những người khác trong miệng miêu tả, căn cứ tư liệu lịch sử ghi chép, cấp chí tôn đừng lên mặt, còn có càng cường đại cấp bậc, chỉ là Liễu Vô Tà tạm thời chạm không tới mà thôi. Sau đó muốn khảo nghiệm, chính là thiên phú của mỗi người cấp bậc, chỉ có đạt tới yêu cầu mới có thể tấn cấp, năm nay khảo hạch cùng những năm qua một dạng, bất quá độ khó tăng lên một chút, đạt tới bạch ngân cấp 6, mới tính tấn cấp, thấp hơn bạch ngân cấp 6, đào thải. Tề Hiền nói ra năm nay khảo hạch quy tắc, muốn so năm ngoái khó khăn không ít, năm ngoái đạt tới bạch ngân cấp 4, liền tính thông qua, năm nay dòng giã tăng lên hai cái cấp bậc, đừng nhìn chỉ là hai cái nhỏ cấp bậc, nhưng cũng ngăn cản vô số người, rất nhiều người chỉ có bạch ngân cấp 5, dựa theo năm ngoái yêu cầu, hoàn toàn có thể tấn cấp, bởi vì năm nay độ khó tăng lên. Sợ rằng liền muốn thảm tao đào thải. Quả nhiên, Tề Hiền vừa mới nói xong, Liễu Vô Tà lại cảm nhận được vô số ánh mắt nóng hừng hực đâm thẳng chính mình mà đến. Bọn họ vẫn cho rằng là thiên vực tiếp dẫn đến độ khó tăng lên, vô hình bên trong Liễu Vô Tà thành mục tiêu công kích đều là tiểu tử này. Nếu không phải hắn, khảo hạch độ khó làm sao có thể gia tăng? Các loại chói tai âm thanh tại bốn phía vang lên, mặc dù thanh âm không lớn, lại có thể truyền đến Liễu Vô Tà trong tai. Tề Hiền đối với bốn phía nghị luận mắt điếc tai ngơ. Thiên thần điện quản lý hình thức tương đối nhẹ nhõm, không có như vậy hà khắc, cho phép môn hạ đệ tử tranh đấu lẫn nhau, chỉ có dạng này mới có thể khích lệ bọn họ tiến lên. Từ đào thải chế bên trong liền có thể nhìn ra, thiên thần điện hy vọng mỗi người đều tại khẩn trương bên trong vượt qua, ngươi dừng lại, người khác tiến lên, chờ cuối năm khảo hạch một chút thời điểm, đào thải khả năng chính là ngươi. Tề Hiền cùng mấy người trưởng lão khác nhìn nhau, hai tay bắt đầu kết ấn, tạch tạch tạch, mặt đất truyền đến từng trận ken két âm thanh, một tòa cự hình màu xanh bia đá từ diễn võ trường chỗ sâu chậm rãi dâng lên. Cái này gọi thiên phú bia, chủ yếu là kiểm tra thiên phú tác dụng, cũng có một chút thiên phú thủy tinh cầu, đồng dạng có thể kiểm tra đi ra thiên phú, luận độ chính xác, vẫn là thiên phú bia càng chuẩn. Quy tắc rất đơn giản, đem các ngươi trong cơ thể vực thần khí rót vào thiên phú bia bên trong, phía trên sẽ biểu thị đối ứng đẳng cấp, thông qua đứng tại bên phải, đào thải đứng tại bên trái, chờ kết thúc về sau, sẽ có người phụ trách chuyên môn đưa các ngươi rời đi. Tề Hiền ra hiệu khảo hạch có thể bắt đầu, mọi người lần lượt xếp thành hàng ngũ, Liễu Vô Tà không nghĩ cùng mọi người nhét chung một chỗ, cho nên xếp tại đội ngũ phía sau. Liễu Vô Tà vừa mới quay người, nhìn thấy một đạo quen thuộc cái bóng, chính là phía trước bị người cười nhạo Liên Hạo Chi. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, Liên Hạo Chi vội vàng nhẹ gật đầu, là Liễu Vô Tà tiễn hắn 8 chữ, để hắn kiên trì được. Chương 3030, tiết lộ thân phận. Khảo hạch chính thức bắt đầu, xếp tại phía trước những kia tuổi trẻ thiên kiêu, sớm đã kìm nén không được chính mình cảm xúc, thiên phú bia vô cùng lớn, đi tới gần, vẫn chưa tới hắn 1/3 cao, thứ nhất tu sĩ tuổi không lớn lắm, chỉ có hơn 20 tuổi, luyện thần tứ cảnh trung kỳ, giơ lên chính mình tay phải, đem vực thần khí rót vào thiên phú bia bên trong. Chỉ thấy cổ lão thiên phú trên tấm bia lóe ra một tia ánh sáng, đại lượng đường vân giống như trong cơ thể con người mạch lạc qua lại thiên phú bia bên trên. Liễu Vô Tà cách nhau rất xa, mượn nhờ quỷ mâu cũng là có thể thấy rõ thiên phú trên tấm bia có 5 đạo thụ văn. Từ bên trái bắt đầu, đầu thứ nhất đại biểu thanh đồng, đầu thứ hai đại biểu bạch ngân, đầu thứ ba đại biểu hoàng kim, đầu thứ tư đại biểu vương giả, dựa vào bên phải thì là chí tôn. Mà mỗi đạo thụ văn bên trên lại có 10 cái nấc, đại biểu cấp bậc này độ cao đồng dạng đều là bạch ngân thiên phú, lại có đủ loại khác biệt, đề đẳng nhất bạch ngân một cấp, cùng thanh đồng cấp 9 không có cái gì khác nhau. Năm nay khảo hạch, cần đạt tới bạch ngân cấp 6, mới có thể quá quan. Một trận ánh sáng hoa lập lòe, thứ nhất kiểm tra nam tử thành tích coi như không tệ. Đạt tới bạch ngân cấp 7, thành công tấn cấp, khảo hạch tốc độ cực nhanh, người thứ nhất kết thúc về sau, người thứ hai cấp tốc đuổi theo, coi như thế, 7 vạn người kiểm tra, cũng cần gần thời gian một ngày mới có thể hoàn thành. Bất chi bất giác gần nửa ngày đi qua, vượt qua 3 vạn người kiểm tra kết thúc, trong đó xuất hiện nhiều nhất thì là bạch ngân cấp 6, bạch ngân cấp 9 cũng không ít, hoàng kim cấp 2 cũng xuất hiện mấy cái, nhưng đào thải nhân số càng nhiều, khảo nghiệm 3 vạn người, đào thải hơn 1 vạn người, cơ hồ là đào thải chừng phân nửa nhân số. Chính như phía trước tên tu sĩ kia nói, nếu như dựa theo năm ngoái khảo hạch yêu cầu, đại bộ phận người đều có thể thông qua, mỗi lần xuất hiện hoàng kim cấp đừng, Tề Hiền bọn họ đều sẽ đặc biệt lưu ý một cái. Những người này sau này đều là thiên thần điện trụ cột vững vàng, về sau nhất định muốn thật tốt bồi dưỡng. Đến phiên Vân Anh, đám người đột nhiên truyền đến một trận không nhỏ bạo động. Vân Anh xếp tại trong đội ngũ ở giữa vị trí, cuối cùng đến phiên hắn, bốn phía tiếng ồn ào lập tức biến mất, mỗi người ngừng thở, ánh mắt nhìn chằm chằm thiên phú bia, Liễu Vô Tà cũng không ngoại lệ. Hắn rất hiếu kỳ, những ngày này vực thiên tài, thiên phú có thể đạt tới trình độ gì, đến mức chính hắn, không làm rõ ràng được là cái gì thiên phú, bởi vì tại tiên giới, chưa hề khảo nghiệm qua. Vân Anh hướng Tề Hiền bọn họ nhẹ gật đầu. Sau đó hướng đi thiên phú bia, một đạo màu tím khí mang lóe lên một cái rồi biến mất. Rót vào thiên phú bia bên trong, nhất thời, một trận hào quang chói sáng lóe lên một cái rồi biến mất. Ngay sau đó, yên lặng đạo thứ tư thụ văn bỗng nhiên sáng lên, vương giả cấp, đám người lập tức truyền đến một tràng thốt lên, không nghĩ tới Vân Anh thiên phú, vậy mà đạt tới vương giả cấp, bất kỳ một cái nào tông môn, vương giả cấp bậc đệ tử, đều rất được quan tâm, mang ý nghĩa Vân Anh một mực trưởng thành tiếp, không ra mấy năm, nhất định tấn thăng thần tướng cảnh. Thậm chí có thể đạt tới cấp bậc cao hơn, vô số tiếng khen ngợi, liên tục không ngừng, đạo thứ tư thụ văn không ngừng lên cao, cuối cùng lưu lại tại thứ năm cách, mang ý nghĩa Vân Anh thiên phú, là vương giả cấp 5, tốt tốt tốt, người trước tiên lui qua một bên, nhìn những người khác kiểm tra, Tề Hiền rất là hài lòng, đối Vân Anh vô cùng khách khí, đừng nhìn Tề Hiền hiện tại là thần tướng cảnh, Vân Anh thành tựu tương lai, chưa hẳn so hắn thấp, năm đó Tề Hiền khảo nghiệm thời điểm, cũng bất quá hoàng kim cấp 8, còn không bằng Vân Anh thiên phú. Vân Anh ra sân, để bình tĩnh diễn võ trường lập tức sôi trào lên, khả năng là nhận đến vương giả cấp ảnh hưởng, nơi xa lại lướt xuống đến mấy đạo nhân ảnh, bọn họ đều là thiên thần điện trưởng lão, còn có mấy tên thiên thần điện đệ tử, cái kia tiên giới tu sĩ ở đâu? Tào Chấn Tông biết được có tiên giới đệ tử trước đến tham gia khảo hạch, ngay lập tức chạy tới, phía trước thiên thần thê kiểm tra, bọn họ không có quyền quan sát, hiện tại khác biệt, kiểm tra liền tại diễn võ trường, bọn họ có thể hiện trường quan sát, cái kia là được. Bị Tào Chấn Tông hỏi đến tên kia đào thải đệ tử, lập tức chỉ hướng Liễu Vô Tà, làm Tào Chấn Tông ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt một khắc này. Một cỗ ngang ngược sát khí, càn quét mà ra, thình lình một màn, kinh động đến tất cả khảo hạch đệ tử, đồng dạng kinh động đến 5 vị quan giám khảo. Liễu Vô Tà, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tào Chấn Tông từng bước một chiều Liễu Vô Tà đi tới. Ngữ khí âm lãnh, tràn đầy sát phạt chi khí, xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử, nhộn nhịp tránh ra, không dám áp sát quá gần, để tránh tự rước lấy họa. Là ngươi, Liễu Vô Tà mặc dù đoán được, sẽ gặp phải Tào Chấn Tông, chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy. Bốn mắt đối mặt, vô tận ánh lửa, tùy ý nổ tung, chết đi cho ta. Tào Chấn Tông không nói lời gì, một trưởng chiều Liễu Vô Tà đánh tới. Tại tiên giới, hắn không phải là đối thủ của Liễu Vô Tà, nơi này là thiên vực, trở lại chính mình chiến trường chính, 10 cái Liễu Vô Tà cũng không phải đối thủ của hắn. Tiên giới Liễu Vô Tà thân phận là tiên chủ, có thể mượn nhờ tiên giới lực lượng cùng hắn chiến đấu, còn có thể mượn nhờ thần khí bên trong chư thần lực lượng. Đến thiên vực về sau, Liễu Vô Tà những thủ đoạn này, tất cả không cách nào sử dụng, mất đi những thủ đoạn này, còn không phải tùy ý hắn xâm lược. Liễu Vô Tà đôi mắt bên trong hiện lên một tia lăng lệ sát cơ. Tào Chấn Tông bất quá cấp thấp hư thần cảnh mà thôi. Chân chính chém giết, chính mình chưa hẳn liền sợ hắn, nhưng hắn còn tại khảo hạch, nếu như đánh giết Tào Chấn Tông, vậy mình cũng mất đi khảo hạch tư cách, không thể gia nhập Thiên Thần Điện, chỉ có thể làm nhất giai tán tu, trà trộn tại Sóc Nguyệt Thành. Tào Chấn Tông nếu biết chính mình đi tới thiên vực, tất nhiên sẽ nghĩ hết tất cả biện pháp đem hắn bóp chết tại chiếc nôi bên trong. Chỉ có gia nhập Thiên Thần Điện, trở thành Thiên Thần Điện đệ tử, Tào Chấn Tông mới không dám trắng trợn đối phó chính mình. Năm tên khảo hạch trưởng lão nhìn nhau, sau đó ánh mắt nhìn hướng Lý Đạt, bởi vì Tào Chấn Tông là Lý Đạt đồ đệ. Phía trước Lý Đạt tìm tới điện chủ, vì Tào Chấn Tông cầu được một cái tiến về tiên giới danh ngạch. Ai có thể nghĩ, Tào Chấn Tông cùng Phong Lôi Tử bọn họ tiến về tiên giới không bao lâu, liền thất bại tan tác mà quay trở về. Phong Lôi Tử còn có mặt khác mấy tên đệ tử, toàn bộ tử vong, chỉ có Tào Chấn Tông còn sống trở về. Trở lại về sau, Tào Chấn Tông cũng không cùng những người khác đề cập, chủ yếu là quá mất mặt. Bọn họ đường đường hư thần cảnh, lại bị nho nhỏ luyện thần cảnh cho giết chết, cho rằng đời này cũng sẽ không gặp phải Liễu Vô Tà. Không nghĩ tới khoảng cách 2 tháng, thế mà tại thiên vực lại gặp nhau. Tất nhiên gặp, Tào Chấn Tông há có thể để Liễu Vô Tà còn sống rời đi. Tào Chấn Tông, chẳng lẽ người muốn đưa tông quy cùng không để ý sao? Ta hiện tại có thể là trước đến tham gia khảo hạch đệ tử. Hay là nói, Thiên Thần Điện cho phép môn hạ đệ tử, có thể tùy ý đồ sát trước đến tham gia khảo hạch đệ tử. Liễu Vô Tà một câu hai ý nghĩa. Phía trước nửa đoạn nói cho Tào Chấn Tông nghe, nửa câu sau, nói cho 5 vị khảo hạch trưởng lão nghe, nếu như Liễu Vô Tà chết ở chỗ này, Thiên Thần Điện về sau như thế nào tại thiên vực đặt chân. Trước đến tham gia khảo hạch, liền cơ sở nhất an toàn cũng không chiếm được cam đoan. Dừng tay, Tề Hiền quát lạnh một tiếng, cuồn cuộn sóng khí, đem Tào Chấn Tông công kích, toàn bộ hóa giải, cái này liền thần tướng cảnh, không biết muốn so hư thần cường hoành gấp bao nhiêu lần. Tào Chấn Tông thân thể bất ổn, hướng về sau lui mấy chục bước. Cái này mới khó khăn lắm đứng vững, nếu không phải nhớ tới hắn là Lý Đạt đồ đệ, liền không phải là đem hắn đẩy lui, tùy tiện đối khảo hạch đệ tử xuất thủ, đây là phạm vào tông môn tối kỵ. Xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử, hoàn toàn ở vào trạng thái đờ đẫn, bọn họ ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía Liễu Vô Tà. Suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không thông, Liễu Vô Tà bất quá tiên giới thổ dân, làm sao sẽ cùng Tào Chấn Tông có gặp nhau? Tào Chấn Tông, ngươi làm cái gì? Vì sao muốn đối khảo hạch đệ tử xuất thủ? Cơ Văn Tinh có thể là nhận đến Thánh Huyền Trang chủ ủy thác, muốn chiếu cố Liễu Vô Tà, ngay lập tức đứng ra chất vấn Tào Chấn Tông. Hồi bẩm trưởng lão, người này vô cùng giảo hoạt, Phong Lôi Tử sư huynh còn có mấy vị khác sư đệ chính là bị hắn giết chết, mời trưởng lão cho phép ta giết hắn, chết thay đi Phong Lôi Tử sư huynh báo thù. Tào Chấn Tông lòng đầy căm phẫn nói, đem Liễu Vô Tà nói thành tội ác tày trời ác đồ. Ở đây những này khảo hạch đệ tử đối Thiên Thần Điện đệ tử ít nhiều có chút hiểu rõ, trong đó có không ít đệ tử liền đến từ Phong gia, Phong Lôi Tử đúng là bọn họ tộc nhân, nghe đến Phong Lôi Tử chết tại Liễu Vô Tà chi thủ. Phong gia mấy tên đệ tử, cấp tốc đứng ra, đem Liễu Vô Tà bao bọc vây quanh, dù cho là liều mạng từ bỏ khảo hạch, cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà, vì chết đi Phong Lôi Tử báo thù, nghe đến Liễu Vô Tà chém giết Phong Lôi Tử cùng với mặt khác Thiên Thần Điện đệ tử. Tề Hiền còn có Cơ Văn Tinh đám người nhíu mày, nếu thật là như vậy, cái kia Liễu Vô Tà gia nhập Thiên Thần Điện, xác thực không thích hợp, Liễu Vô Tà, Tào Chấn Tông lời nói là thật hay không? Tề Hiền ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, mở miệng hướng hắn hỏi. Phải, Liễu Vô Tà biết, tất nhiên Tào Chấn Tông xuất hiện, chính mình cũng lười rảo biện, giết chính là giết. Lời này vừa nói ra, bốn phía một mảnh xôn xao. Tào Chấn Tông cho rằng Liễu Vô Tà sẽ vì chính mình tranh luận, không nghĩ tới Liễu Vô Tà liền tranh luận ý tứ đều không có, chỉ cần Liễu Vô Tà một ngụm cắn chết không thừa nhận, kỳ thật Tào Chấn Tông cũng không có biện pháp quá tốt. Dù sao Phong Lôi Tử bọn họ đã chết. Trừ phi Thiên Thần Điện tiếp tục phái người đi tiên giới điều tra, Người thật to gan, dám chém giết Thiên Thần Điện đệ tử. Không đợi Tề Hiền bọn họ nói chuyện, chạy tới mặt khác mấy tên Thiên Thần Điện đệ tử, một mặt tức giận. Phong Lôi Tử mặc dù chỉ là nội môn đệ tử, nhưng tại trong nội môn đệ tử ít nhiều có chút địa vị, cũng kết giao vài bằng hữu. Trước đến những này nội môn đệ tử cùng Tào Chấn Tông quan hệ rất tốt, đương nhiên muốn đứng tại Tào Chấn Tông bên này. Trọng yếu nhất, Lý Đạt có thể là Tào Chấn Tông sư phụ, chính mình đệ tử bị người khi dễ, sư phụ khẳng định không thể từ bỏ ý đồ, chẳng lẽ ngươi liền không giải thích một cái sao? Liễu Vô Tà trả lời, để Tề Hiền có chút kinh ngạc. Đổi lại bất luận kẻ nào, khẳng định muốn biện giải cho mình một phen, người đích thật là ta giết, bởi vì bọn họ đều đáng chết. Liễu Vô Tà đã trong bóng tối tụ lực, hôm nay nếu như không thể viên mãn giải quyết, chỉ có thể từ bỏ gia nhập Thiên Thần Điện. Trời đất bao la, luôn có chính mình chỗ dung thân. Bằng vào Thái Hoang Thôn Thiên Quyết, hắn tin tưởng không bao lâu, rất nhanh liền có thể tại thiên vực đứng vững gót chân. Mấy vị trưởng lão còn cùng hắn nói nhảm làm cái gì, trực tiếp giết hắn, chết thay đi Phong Lôi Tử sư huynh bọn họ báo thù. Mặt khác Thiên Thần Điện đệ tử liên tục nói, để Tề Hiền trưởng lão tranh thủ thời gian xuất thủ, chém giết Liễu Vô Tà. Tề Hiền có thể là thần tướng cảnh, há có thể chịu đệ tử thao túng? Ánh mắt hung hăng trừng mắt liếc mở miệng nói chuyện mấy tên đệ tử. Ánh mắt lại lần nữa nhìn hướng Liễu Vô Tà, nếu như ngươi không thể thuyết phục chúng ta, vậy chúng ta đành phải đem ngươi bắt sống, phế bỏ tu vi của ngươi, ném vào Viễn Cổ Sơn Mạch. Tề Hiền ánh mắt bén nhọn, rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn rất tức giận. Chương 3031, Tứ Tông Tội. Thiên Thần Điện thân là đại tông môn, đương nhiên không thể lạm sát kẻ vô tội, huống hồ vẫn là trước mặt nhiều người như vậy, không cho Liễu Vô Tà một lời giải thích cơ hội, về tình về lý đều nói không đi qua, bọn họ phạm vào bốn dạng tội chết, cho nên bọn họ đều đáng chết. Liễu Vô Tà không e dè Tề Hiền ánh mắt, trực tiếp nhìn nhau trở về, đối mặt thần tướng cảnh, hắn không hề sợ hãi, ngược lại bình tĩnh thong dong. Liễu Vô Tà trả lời, làm cho tất cả mọi người không hiểu ra sao, bọn họ rất hiếu kỳ, Phong Lôi Tử bọn họ đến cùng phạm vào cái kia bốn dạng tội chết. Vậy ngươi thử nói xem nhìn, bọn họ phạm vào cái kia bốn dạng tội chết. Lần này mở miệng nói chuyện chính là Ninh Giật, hắn đối Liễu Vô Tà thật không có quá lớn địch ý, chỉ là hiếu kỳ, lúc ấy đến cùng phát sinh cái gì? Không phân tốt xấu, phạm lạm sát kẻ vô tội tội, phạm cưỡng gian rồi giết chết phụ nữ tội, phạm ủy thế hiếp người tổn thương tội, phạm phi pháp xâm chiếm hắn người tài sản cùng chiếm đoạt hắn người tài phú tội. Mấy tội đồng thời phạt, bọn họ có nên hay không chết? Liễu Vô Tà bày ra Phong Lôi Tử bọn họ bốn hạng tội ác, bất kỳ hạng nào đều đủ để giết bọn hắn 100 lần, huống chi bọn họ phạm vào tứ tông tội, tăng thêm Liễu Vô Tà cái kia thanh âm cao vút, phối hợp cường đại hồn lực, truyền ra rất xa, ẩn chứa hồn lực mà phát, ngôn ngữ bên trong càng là ẩn chứa hạo nhiên chính khí, để vô số người dùng mình. Tề Hiền đám người sắc mặt đột biến, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, Liễu Vô Tà vậy mà cho Phong Lôi Tử bọn họ chụp xuống bốn cái tội danh. Cái này nếu là ngồi vững, Thiên Thần Điện danh tiếng tất nhiên chịu ảnh hưởng, nói bọn họ dạy dỗ bất lực, nói bậy nói bạ, tiên giới loại kia đất lưu đày, đều là một đám heo chó, giết cũng liền giết, làm sao đến tội danh? Tào Chấn Tông lập tức đứng ra, tức giận đến toàn thân run rẩy, cái này tứ tông tội nếu là ngồi vững, với hắn mà nói, đồng dạng là nhân sinh chỗ bẩn. Liễu Vô Tà giống như là nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn thoáng qua Tào Chấn Tông. Hắn không đứng ra thì cũng thôi đi, lúc này đứng ra, không phải duỗi mặt tới để hắn đánh sao? Tốt một cái không bằng heo chó. Đây chính là Thiên Thần Điện dạy dỗ đệ tử sao? Người dĩ nhiên có đủ loại khác biệt, còn là lần đầu tiên nghe nói, người không như lợn chó, hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt. Liễu Vô Tà khóe miệng hơi dương lên, liều miệng lưỡi, hắn còn không có sợ qua người nào, Tào Chấn Tông tất nhiên chủ động đưa lên đến để chính mình đánh mặt. Vậy thì đừng trách hắn không khách khí. Liễu Vô Tà vừa mới nói xong, Tề Hiền đám người sắc mặt lại lần nữa đột biến, tại thiên vực tu sĩ trong mắt, tiên giới đích thật là dơ bẩn chi địa, đất lưu đày, sinh hoạt những này nhân tộc chỉ là nô lệ đồng dạng tồn tại, đây chẳng qua là đại gia bí mật nghị luận mà thôi. Thật thả tới trên mặt bàn, lộ ra quá mức bẩn thỉu, vô sỉ, dù sao tất cả mọi người là nhân tộc, thực chất ở bên trong chảy nhân tộc huyết mạch, cưỡng từ đoạt lý, ngươi giết Thiên Thần Điện đệ tử đây là sự thật, tùy ý ngươi miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không thay đổi được ngươi chém giết Thiên Thần Điện đệ tử chuyện này. Lý Đạt nhìn thấy chính mình đệ tử ăn thiệt thòi, rốt cục vẫn là đứng dậy, giận dữ mắng mỏ một tiếng, cho rằng Liễu Vô Tà tại cưỡng từ đoạt lý, nhưng cũng không có giúp đỡ chính mình đệ tử, dù sao Liễu Vô Tà đưa ra cái này tứ tông tội, quả thật làm cho hắn không thể nào phản bác, cũng không thể nói cho thế nhân, Tào Chấn Tông bọn họ giết rất đúng, thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu như đây chính là Thiên Thần Điện giáo dục người phương thức, cái kia không gia nhập cũng được. Liễu Vô Tà đối Thiên Thần Điện hiểu rõ cũng không nhiều, đều là thông qua sách vở còn có người khác trong miệng mới biết được Thiên Thần Điện tất cả. Nếu như Thiên Thần Điện người người đều cùng Lý Đạt, Tào Chấn Tông như vậy, cái kia gia nhập lại có gì ý nghĩa? Liễu Vô Tà nói xong, liền muốn quay người rời đi. Từ xưa đến nay, khảo hạch đệ tử lần thứ nhất, công nhiên khiêu khích thiên thần điện cao tầng. Lôi Bất Phàm đám người hai mặt nhìn nhau, bọn họ mặc dù thiên phú kỳ cao, cũng không dám tại thiên thần điện cao tầng trước mặt phát ngôn bừa bãi. Hôm nay xem như là mở rộng tầm mắt, tiểu tử này chết chắc, dám chống đối thiên thần điện trưởng lão, thật không biết chữ, chết, viết như thế nào. Chán ghét Liễu Vô Tà những đệ tử kia, phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười, bọn họ ước gì Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian chết. Nhất là Lôi Bất Phàm, Liễu Vô Tà chỉ cần chết, cái kia thiên thần thê khảo hạch, chính mình hoàn toàn xứng đáng trở thành thứ nhất. Liễu Vô Tà giận mắng Lý Đạt thượng bất chính hạ tác loạn, tức giận đến Lý Đạt dựng râu trừng mắt, kinh khủng thần tướng thế, ép thẳng tới Liễu Vô Tà mà đến, đây là muốn trước mặt mọi người giết Liễu Vô Tà. Lý trưởng lão, hà tất tức giận, hắn thân phận bây giờ là khảo hạch đệ tử, liền tính giết hắn, cũng cần chờ khảo hạch kết thúc lại nói. Cơ Văn Tinh đột nhiên đứng ra, ngăn tại Lý Đạt phía trước, hắn chịu Thánh Huyền Trang chủ nhờ vả, nhưng là muốn chiếu cố Liễu Vô Tà, nếu là Liễu Vô Tà còn không có gia nhập Thiên Thần Điện, liền bị người giết chết, làm sao cùng Thánh Huyền Trang chủ bàn giao. Ninh Giật nhẹ gật đầu, cho rằng Cơ Văn Tinh nói rất có đạo lý, huống hồ lấy thân phận trưởng lão, đối phó nho nhỏ luyện thần cảnh, truyền đi có nhục Thiên Thần Điện danh dự. Tề trưởng lão, ngươi nói thế nào? Cốc Phi Vũ ánh mắt nhìn hướng Tề Hiền, thân phận của hắn cao nhất, cần hắn đến định đoạt. Thiên Thần Điện từ thành lập đến nay, chưa hề tước đoạt qua bất luận kẻ nào khảo hạch tư cách. Nếu như thuận lợi thông qua khảo hạch, dựa theo tông quy, hắn chém giết đồng môn, cần nhận đến trừng phạt, như không thể thuận lợi thông qua khảo hạch, đồng dạng dựa theo tông quy xử lý. Tề Hiền đối Liễu Vô Tà cũng không có quá nhiều hảo cảm. Tất cả dựa theo quy củ làm việc, ý tứ rất rõ ràng, Liễu Vô Tà thông qua khảo hạch, đồng dạng sẽ trị tội ngươi, đến mức tội gì, tạm thời không biết, nhưng tuyệt đối không phải là tội chết, dù sao giết Liễu Vô Tà tương đương với Thiên Thần Điện thừa nhận Phong Lôi Tử cách làm của bọn hắn. Không thể thông qua khảo hạch, dựa theo quy củ, thì phải phế bỏ Liễu Vô Tà tu vi, ném vào Viễn Cổ Sơn Mạch đi đốt nuôi những quái thú kia. Tề Hiền mấy câu nói, đã chiếu cố Lý Đạt, cũng chiếu cố Cơ Văn Tinh, không hổ là Thiên Thần Điện cao cấp trưởng lão, người sáng suốt đều nhìn ra, Cơ Văn Tinh có ý tại bảo vệ Liễu Vô Tà. Tề Hiền đã không muốn đắc tội Lý Đạt, cũng không muốn đắc tội Cơ Văn Tinh. Quả nhiên, Tề Hiền mấy câu nói, để Lý Đạt cùng Cơ Văn Tinh đều trầm mặc. Đối với Lý Đạt đến nói, chém giết Liễu Vô Tà chỉ là chuyện sớm hay muộn. Cơ Văn Tinh hắn mặc dù đáp ứng Thánh Huyền Trang chủ, nếu như Liễu Vô Tà không thể gia nhập Thiên Thần Điện, hắn cũng lực bất tòng tâm, chúng ta không có ý kiến. Lý Đạt còn có Ninh Giật bọn họ nhộn nhịp tỏ thái độ đồng ý Tề Hiền đề nghị, khảo hạch tiếp tục. Tề Hiền đối với mọi người nói, Liễu Vô Tà ánh mắt nhìn hướng Cơ Văn Tinh, mà Cơ Văn Tinh ánh mắt đồng dạng nhìn hướng Liễu Vô Tà, nghĩ hết tất cả biện pháp gia nhập Thiên Thần Điện, chỉ có dạng này ngươi mới có thể sống sót. Cơ Văn Tinh âm thanh tại Liễu Vô Tà bên tai vang lên. Liễu Vô Tà không biết Cơ Văn Tinh vì sao trợ giúp chính mình, nhưng vẫn là ném lấy ánh mắt cảm kích. Liền tính Cơ Văn Tinh không nói, Liễu Vô Tà trong lòng cũng minh bạch, chỉ có gia nhập Thiên Thần Điện mới có sức tự vệ, tối thiểu trên mặt nổi Lý Đạt không dám ra tay với mình. Rời đi Thiên Thần Điện không ra một ngày, hắn liền sẽ chẳng biết tại sao chết tại cái nào đó trong dãy núi. Khảo hạch còn tại như hỏa như đồ tiến hành, Tào Chấn Tông bọn họ cũng không rời đi, ngay tại lôi kéo một nhóm người, các ngươi nếu ai tại khảo hạch bên trong giết hắn, ta khen thưởng các ngươi 500 điểm tích lũy. Tào Chấn Tông đưa ra năm đầu ngón tay, đối với xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử nói, Thiên Thần Điện đệ tử mỗi tháng cần làm nhiệm vụ, kiếm lấy điểm tích lũy, lại thông qua điểm tích lũy hối đoái tài nguyên. 500 điểm tích lũy không phải một con số nhỏ, bình thường nội môn đệ tử bận rộn nửa năm cũng chưa chắc có thể kiếm được. Xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử mỗi người ma quyền sát trưởng, hận không thể hiện tại liền đi giết Liễu Vô Tà. Tào sư huynh yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để hắn còn sống rời đi Thiên Thần Điện. Xung quanh những đệ tử này nhộn nhịp tỏ thái độ, trên mặt chất đầy nịnh nọt biểu lộ. Tào Chấn Tông một chiêu này mượn đao giết người xác thực rất là khéo, chính mình không tiện động thủ, nhưng những cái kia khảo hạch đệ tử lại có thể. Phía sau mấy quan khảo hạch liên lụy đến chiến đấu, Liễu Vô Tà tu vi không chiếm ưu thế, khẳng định sẽ bị loạn đao chém chết. Đối với Tào Chấn Tông điểm tiểu tâm tư kia, Liễu Vô Tà đều chẳng muốn đi đoán, không trêu chọc hắn thì cũng thôi đi, thật trêu chọc hắn, vậy cũng chớ trách chính mình không khách khí. Mãi đến đang lúc hoàng hôn, kiểm tra sắp chuẩn bị kết thúc, cuối cùng đến phiên Lôi Bất Phàm sư huynh, các ngươi đoán xem hắn có thể đạt tới cấp bậc gì. Lôi Bất Phàm giống như Liễu Vô Tà, xếp tại đội ngũ phía sau, rất nhiều thiên tài đều thích làm như vậy, chủ yếu là muốn đưa đến áp trục tác dụng. Lôi gia cũng có thiên phú bia loại này đồ vật, lại đến phía trước, Lôi Bất Phàm khẳng định đo qua, từ trên mặt hắn nụ cười tự tin liền có thể nhìn ra. Hắn thiên phú không hề thấp, chỉ thấy Lôi Bất Phàm chậm rãi đi đến thiên phú bia trước mặt, lấy ra tay phải của mình, chụp về phía trước mặt thiên phú bia, cuồng bạo vực thần khí, một mạch phóng hướng thiên phú bia. Ông, thiên phú bia phát ra một trận vù vù âm thanh, Đạo thứ tư tụ văn nháy mắt sáng lên. Vương giả cấp thiên phú. Đám người truyền đến một tràng thốt lên. Phía trước Vân Anh thiên phú cũng là vương giả cấp, bất quá cấp bậc cũng không phải là quá cao. Vương giả cấp càng lên cao càng ngày càng khó. Vân Anh vương giả cấp 5, đủ để nghiền ép mấy vạn người. Thụ văn vô cùng phát sáng, rất nhanh vượt qua Vân Anh vương giả cấp 5, vẫn còn tiếp tục kéo lên. Vương giả cấp 7, làm Đường Vân dừng lại tại cấp 7 một khắc này. Bốn phía truyền đến một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Liền Tề Hiền đám người, đều hai mắt phát sáng. Vương giả cấp 7, chỉ cần không chết yểu, sau này nhất định có thể đạt tới thần quân cảnh. Đạt tới thần quân, 100% có thể tiến về trung tam vực. Lôi Bất Phàm đối với chính mình khảo hạch thành tích phi thường hài lòng. Dù sao vương giả cấp 7, tuyệt đối là hạ tam vực đỉnh cấp thiên tài, đến mức vương giả cấp 8 cùng cấp 9, chỉ có thể ngộ má không thể cầu. Hạ tam vực bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện, năm ngoái Lôi Bất Phàm khảo nghiệm thời điểm, hắn bất quá vương giả cấp 6, cho nên hắn từ bỏ khảo hạch. Chính như Lôi Bất Phàm đoán, năm ngoái Thiên Thần Điện khảo hạch, đồng dạng xuất hiện một tôn vương giả cấp 7, nếu như hắn tham gia, khẳng định khuất tại người phía sau. Tại vô số lấy lòng âm thanh bên trong, Lôi Bất Phàm hướng đi diễn võ trường bên phải, liền năm vị trưởng lão đều nhiệt tình đi lên cùng Lôi Bất Phàm chào hỏi một tiếng. Có lẽ một ngày nào đó, liền bọn họ năm cái đều muốn nhìn lên Lôi Bất Phàm. Kế tiếp là Văn Mậu kiểm tra, đạt tới vương giả cấp 3, sau Vân Anh hơi thấp một chút, có thể đạt tới vương giả cấp, đều sẽ nhận đến tông môn trọng điểm quan tâm, sau này thành tựu không thể đoán trước. Liễu Vô Tà khoảng cách Thiên Phú Bia càng ngày càng gần. Những cái kia người bình thường kiểm tra vô cùng đến nhanh. Liễu Vô Tà, ta cùng ngươi đánh cược, nếu như ngươi thiên phú không bằng ta, tại chỗ tự sát, nếu như ta thua, đồng dạng tự sát ta. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại chỗ, ngươi có dám đánh cược hay không? Tào Chấn Tông hứa hẹn 500 điểm tích lũy, để rất nhiều người quyết định bí quá hóa liều, quyết định lợi dụng kiểm tra thiên phú cơ hội, chém giết Liễu Vô Tà. Chương 3032, lấy lui làm tiến. Hướng đi Liễu Vô Tà nam tử này, niên kỷ cũng không lớn, chừng 20, tu vi tại luyện thần tứ cảnh bên trong hậu kỳ, bất luận là niên kỷ, tu vi, gia đình bối cảnh, cùng với thiên phú, đều tại Liễu Vô Tà bên trên. Lúc này đứng ra, Tư Mã Chiêu chi tâm người qua đường đều biết, hắn mục đích là báo thù cho Tào Chấn Tông, trong lúc vô hình bợ đỡ được Thiên Thần Điện nội môn đệ tử. Đổi lại mặt khác nội môn đệ tử thì cũng thôi đi. Tào Chấn Tông sư phụ là Lý Đạt, tại Thiên Thần Điện quyền nói chuyện cực lớn, Triệu Sơn, tốt, giết giết cái này tiên giới nhà quê nhuệ khí, xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử bắt đầu ồn ào. Chỉ là để Triệu Sơn đoạt trước, không phải vậy bọn họ cũng sẽ ngang nhiên xuất thủ. Tề Hiền chờ năm vị trưởng lão, sắc mặt có chút khó coi, ngươi là cái thá gì, ngươi để ta đánh cược với ngươi, ta liền đáp ứng đánh cược với ngươi. Liễu Vô Tà ánh mắt trung lưu lộ ra vẻ khinh thường, khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc, cho bị Liễu Vô Tà mắng làm cái gì đồ vật. Tức giận đến Triệu Sơn hận không thể đi lên lập tức xé Liễu Vô Tà. Hiện tại là khảo hạch phân đoạn, cấm chỉ đệ tử ở giữa chém giết, tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Triệu Sơn thà rằng liều mạng bị tước đoạt khảo hạch thân phận, cũng muốn chém giết Liễu Vô Tà. Đủ rồi, liền tại Triệu Sơn muốn động thủ một khắc này, Tề Hiền quát lạnh một tiếng, đánh gãy mọi người, khảo hạch trong đó, làm ồn còn thể thống gì? Tề Hiền mặt lộ nộ khí, ánh mắt sắc bén đảo qua Liễu Vô Tà còn có Triệu Sơn. Năm nay khảo hạch không chỉ một lần xuất hiện gián đoạn, toàn bộ bởi vì cái này Liễu Vô Tà, mấy vị trưởng lão, Thiên Thần Điện hình như không có văn bản rõ ràng quy định. Khảo hạch trong đó không được lẫn nhau so đấu đi. Triệu Sơn ánh mắt nhìn hướng Tề Hiền chờ năm vị trưởng lão. Còn tại dựa vào lý lẽ biện luận, Triệu Sơn huynh nói không sai, tất nhiên không có văn bản rõ ràng quy định, thiên phú luận bàn, cũng là luận bàn một loại, tông môn nên hỗ trợ. Xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử nhộn nhịp đứng ra, hỗ trợ Triệu Sơn hành động, bất luận cái gì luận bàn, cần song phương đồng ý mới có thể. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà cũng không đáp ứng Triệu Sơn yêu cầu, tất nhiên là đệ tử ở giữa yêu cầu, chúng ta không ngại tác thành cho bọn hắn, chờ gia nhập tông môn, còn có tàn khốc hơn chờ lấy bọn họ, hôm nay coi như là trước thời hạn thích ứng. Lý Đạt lúc này mở miệng nói tương đương với ngầm cho phép Triệu Sơn cách làm. Bốn vị khác trưởng lão không tiện nói gì, há có thể nhìn không ra, Lý Đạt muốn mượn nhờ Triệu Sơn tay, diệt trừ Liễu Vô Tà, đường đường Thiên Thần Điện trưởng lão, giống nhau là bụng dạ hẹp hòi, chủ yếu là Liễu Vô Tà chém giết Phong Lôi Tử, cho mấy vị trưởng lão tạo thành cực kỳ ấn tượng xấu. Dù cho là Cơ Văn Tinh, cũng vẻn vẹn tạm thời bảo vệ Liễu Vô Tà mà thôi. Liễu Vô Tà, ngươi không phải là không dám a, nếu như không dám liền lăn chảy trở về thả chi địa, ngoan ngoãn làm nô lệ của ngươi đi. Gặp Lý Đạt trưởng lão mở miệng nói chuyện, bốn phía mỉa mai âm thanh càng nhiều, cơ hồ là liên tục không ngừng mà cho Liễu Vô Tà tạo áp lực, một cái nô lệ mà thôi, tối đa cũng liền thanh đồng thiên phú, khó trách hắn không dám đáp ứng, đoán chừng là sợ chết đi. Phong gia một tên đệ tử đứng ra, đầy mặt vẻ trào phúng, Phong Lôi Tử là bọn họ Phong gia thiên tài, mấy năm trước liền gia nhập Thiên Thần Điện, ai sẽ nghĩ đến bị tiên giới nho nhỏ sâu kiến cho giết chết. Mặc dù bọn họ không rõ ràng Liễu Vô Tà là như thế nào chém giết Phong Lôi Tử, nhưng từ Tào Chấn Tông miêu tả nhìn lại, Liễu Vô Tà mượn những lực lượng khác, nơi này là thiên vực, Liễu Vô Tà bất quá tiên giới tu sĩ, tất cả đều muốn một lần nữa bắt đầu, cần thích ứng thiên vực pháp tắc. Liễu Vô Tà cho hai người lựa chọn, không đáp ứng liền lui ra khảo hạch, lập tức từ nơi này lăn ra ngoài. Thứ hai, cùng ta thiên phú luận bàn, phe thua tại chỗ tự sát. Triệu Sơn hùng hổ dọa người, buộc Liễu Vô Tà đáp ứng, nếu như không đáp ứng liền lăn ra Thiên Thần Điện, lui ra khảo hạch, lăn ra ngoài, lăn ra ngoài. Xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử phát ra chỉnh tề âm thanh, chỉ có số ít người lựa chọn trầm mặc. Đối mặt Triệu Sơn hùng hổ dọa người, Liễu Vô Tà rất rõ ràng, chính mình không đáp ứng, bọn họ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Tề Hiền bọn họ muốn bận tâm lý đạt mặt mũi, tạm thời không trông cậy được vào năm tên khảo hạch trưởng lão, trừ phi hắn thành công tấn thăng Thiên Thần Điện đệ tử, năm vị trưởng lão mới có chỗ thu lại. Trước mắt mà nói, hắn vẫn chỉ là một ngoại nhân. Làm Triệu Sơn đứng ra một khắc này, Liễu Vô Tà đã biết chính mình tránh cũng không thể tránh, trào phúng đối phương là cái gì, hiển nhiên cũng là cố ý gây nên, tất nhiên muốn chơi, đương nhiên muốn bồi bọn họ thật tốt vui đùa một chút. Như thế nhiều người muốn xem ta chết, xem ra ta không đáp ứng là không được. Liễu Vô Tà ánh mắt híp thành một đầu khe hẹp, quét ngang một vòng, đem những cái kia ghê tởm sắc mặt thu hết vào mắt, sau này có cơ hội hắn sẽ từng cái đánh lại, đừng lằng nhằng. Tất nhiên đáp ứng, vậy thì bắt đầu so đấu thiên phú đi. Một chút tính tình tương đối gấp người, một bộ không nhịn được bộ dáng, thúc giục hai người bọn họ tranh thủ thời gian bắt đầu. Triệu Sơn cũng chờ không nổi, đẩy ra phía trước nam tử, đi đến thiên phú bia trước mặt, để ta đáp ứng cũng được, vừa rồi mở miệng chào phúng ta người, mỗi người lấy ra 500 khối thần tinh thả tới trước mặt ta. Nếu như ta thắng, những này thần tinh về ta, nếu như ta thua, tự sát tại chỗ. Liễu Vô Tà đôi mắt đột nhiên mở ra, giọng nói vô cùng âm lãnh, hắn mới tới thiên vực, trên thân vệ sinh đi dạo. Tại Sóc Nguyệt Thành thời điểm, mua đến không ít sách vở, thần tinh đã còn dư lại không có mấy, trào phúng hắn người, đã cuốn vào vòng xoáy bên trong, Liễu Vô Tà há có thể để bọn họ chỉ lo thân mình. Ha ha ha, xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử, phát ra liên tiếp tiếng cười to, bị Liễu Vô Tà chọc cười. Liễu Vô Tà, ngươi là nghèo đến điên rồi a, chúng ta như thế nhiều người, một người lấy ra 500, không sợ bị cho ăn bể bụng. Một tên hư thần cảnh đứng ra, ngôn ngữ cực kỳ ngạo mạn, cho rằng Liễu Vô Tà là nghèo đến điên rồi, chẳng lẽ các ngươi không dám đánh cược? Lần này đến phiên Liễu Vô Tà hỏi lại bọn họ, vừa rồi bọn họ hùng hổ dọa người, buộc chính mình đáp ứng cùng Triệu Sơn cược, hiện tại chính mình nói ra điều kiện, bọn họ lại ấp úng, thật là làm cho xem thường hắn. Liễu Vô Tà hời hợt mấy câu nói, đem bọn họ mới vừa nói qua lời nói, hoàn hoàn chỉnh chỉnh phản kích trở về. Tề Hiền ánh mắt sáng lên, trước mắt cái này Liễu Vô Tà, không phải bọn họ nghĩ đơn giản như vậy, hữu dũng hữu mưu, nhìn như đang lùi lại, kỳ thực lấy lui làm tiến, trong lúc vô hình quạt mọi người một bạt tay, không đáp ứng tương đương với sợ hãi, đáp ứng, một khi Triệu Sơn thua, bọn họ chẳng phải là mất cả trì lẫn trài, ta sẽ sợ, thật sự là thật là tức cười, liền sợ ngươi không có cái số ấy lấy đi những này thần tinh. Vừa rồi mở miệng nói chuyện tên kia hư thần cảnh, lấy ra 500 thần tinh, ném tại Liễu Vô Tà trước mặt, tất cả mọi người lấy ra, dù sao hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, đến lúc đó những này thần tinh, vật quy nguyên chủ là được. Lại là một người lấy ra thần tinh, ném tại Liễu Vô Tà trước mặt, đối với mọi người nói, càng ngày càng nhiều người lấy ra 500 thần tinh, những này khảo hạch đệ tử rời khỏi gia tộc phía trước, lo lắng tại Thiên Thần Điện thiếu tài nguyên ảnh hưởng chính mình tu luyện, cho nên không ít mang theo thần tinh. Liễu Vô Tà đã sớm nhìn trúng điểm này, tính toán hung hăng vơ vét bọn họ một phen, lúc này không xuất thủ, chờ đến khi nào? Trong khoảnh khắc công phu, Liễu Vô Tà trước mặt thần tinh chồng chất thành núi, nhiều đến 5-6 vạn cái, dù cho là đệ tử tinh anh nhìn thấy cũng sẽ đỏ mắt. Số lượng còn đang không ngừng gia tăng, liền Tề Hiền cùng Cơ Văn Tinh bọn họ mấy vị, mí mắt chỉ run rẩy. Ta nhìn sự tình không có đơn giản như vậy a, cái này Liễu Vô Tà rõ ràng tại mượn nhờ cơ hội lần này hung hăng vơ vét của cải, nếu để cho hắn đạt được, chẳng phải là thành chuyện cười lớn. Khốc Phi Vũ trên mặt toát ra vẻ lo lắng, hắn vốn là không thích Liễu Vô Tà, tất nhiên bọn họ ngầm cho phép giao đấu, tự nhiên không tốt lại đi can thiệp. Các đại tông môn khảo hạch đều là trong suốt, phát sinh tất cả sau này đều sẽ truyền đi. Mặc dù bọn họ không thích Liễu Vô Tà, nhưng tối thiểu công bằng công chính vẫn là có thể bảo đảm. Ta cũng cảm thấy không có đơn giản như vậy, tựa hồ hắn đã sớm đoán được sẽ có người đứng ra khiêu khích hắn, lại cố ý dùng ngôn ngữ chọc giận Triệu Sơn để tình thế mở rộng. Nếu thật là dạng này, vậy cái này tiểu tử tâm tư cũng quá kín đáo. Ninh Giật lúc này mở miệng nói, đồng dạng ý thức được sự tình không nghĩ tới đơn giản như vậy, nhìn như Triệu Sơn chiếm thượng phong, ai cũng không dám cam đoan sẽ không lật thuyền trong mương. Thần tinh số lượng cuối cùng không tại gia tăng, Liễu Vô Tà sơ lược nhìn thoáng qua, trước mặt mình, vậy mà nhiều đến 6 vạn cái thần tinh. Tào Chấn Tông hung hăng nuốt xuống một hớp nước miếng, hắn đời này cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy thần tinh. Bọn họ nội môn đệ tử, mỗi tháng dẫn tới tài nguyên, cũng bất quá 500 cái thần tinh mà thôi, muốn kiếm lấy càng nhiều thần tinh, chỉ có thể không ngừng mà làm nhiệm vụ. Thần tinh chính là thiên vực thông dụng tiền tệ, có thần tinh, có thể mua được mình muốn bất kỳ vật gì. 6 vạn cái đối với phổ thông đệ tử số lượng xác thực khổng lồ, nhưng đối với đệ tử tinh anh đến nói, lại không xem ra gì, vung tay lên, trước mặt tất cả thần tinh biến mất không còn tăm hơi. Liễu Vô Tà, ngươi làm cái gì? Gặp Liễu Vô Tà thu đi tất cả thần tinh, vừa rồi lấy ra thần tinh những cái kia khảo hạch đệ tử, tức giận tới mức cắn răng, những này thần tinh tạm thời về ta, đặt ở trên người ta, chẳng lẽ có vấn đề sao? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vệt nụ cười giễu cợt. Không nghĩ tới thiên vực tu sĩ cũng có ngốc đến cùng heo chó đồng dạng, nếu như không nói đem thần tinh đặt ở trước mặt bọn hắn, bọn họ có thể cầm đến thống khoái như vậy sao? Chỉ là tạm thời thả hắn trên thân mà thôi, một hồi giết hắn, những này thần tinh vẫn là chúng ta. Đại bộ phận khảo hạch đệ tử, một bộ không quan trọng bộ dạng, Liễu Vô Tà lại trốn không thoát, liền tính tu vào nhẫn chứa đồ, đồng dạng có thể để cho hắn phun ra. Tất cả thỏa đáng về sau, Liễu Vô Tà hướng đi Thiên Phú Bia. Triệu Sơn nhìn thoáng qua năm vị trưởng lão, ra hiệu chính mình đã làm tốt chuẩn bị, khảo hạch tiếp tục bắt đầu. Tề Hiền vừa mới nói xong, Triệu Sơn điều động chính mình vực thần khí, rót vào Thiên Phú Bia bên trong. Vực thần khí đến Thiên Phú Bia một khắc này, một đoàn ánh sáng chói mắt lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như là đạo thứ tư thụ văn, lại giống là đạo thứ năm thụ văn, hoàng kim cấp đừng thiên phú. Triệu Sơn rất không bình thường a. Làm rực rỡ ảm đạm xuống về sau, thụ văn cuối cùng hiển lộ ra, chính là hoàng kim cấp đừng, trong khoảnh khắc đã đi tới hoàng kim cấp 8. Xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử nhộn nhịp nín thở, trải qua dừng lại trong giây lát, cuối cùng dừng lại tại hoàng kim cấp 9. Nghiêm chỉnh mà nói, Triệu Sơn thiên phú đã không kém gì vương giả cấp. Hống hống hống, hỗ trợ Triệu Sơn những tu sĩ kia phát ra trận trận tiếng giống giận dữ. Tiếp xuống đến phiên Liễu Vô Tà, từng bước một hướng đi Thiên Phú Bia. Triệu Sơn lui sang một bên, cũng không đi xa, ánh mắt bên trong mang theo khiêu khích ý vị. Liễu Vô Tà không vui không buồn, đứng tại Thiên Phú Bia trước mặt, giơ lên tay phải của mình, thái hoang thế giới bên trong vực thần khí tựa như một đầu hoang cổ thần long phóng hướng Thiên Phú Bia. Chương 3033, Chí Tôn Thiên Phú. Tại vô số ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Liễu Vô Tà giơ lên tay phải của mình, hùng hậu vực thần khí tựa như hoang cổ thần long phóng tới trước mặt Thiên Phú Bia. Làm vực thần khí xuất hiện một khắc này, Tề Hiền đám người trên mặt toát ra vẻ ngờ vực. Liễu Vô Tà trong cơ thể vực thần khí vì sao thoạt nhìn cổ quái như vậy? Cùng Triệu Sơn một dạng, thiên phú trên tấm bia lóe ra một đạo ánh sáng mạnh, ánh sáng chói mắt trạch để Tề Hiền năm vị trưởng lão đều nhắm mắt lại. Lôi Bất Phàm cũng tốt, Triệu Sơn cũng được, bọn họ phóng thích ra rực rỡ, mặc dù rất mạnh lại không trở ngại ánh mắt. Vì sao Liễu Vô Tà vực thần khí tạo thành như vậy lớn ánh sáng mạnh, rực rỡ kéo dài nửa hơi tả hữu, rất nhanh ảm đạm xuống, tầm mắt mọi người khôi phục bình thường, ngay lập tức đem ánh mắt bắn ra đến thiên phú trên tấm bia. Muốn biết Liễu Vô Tà thiên phú đến cùng làm sao, bao gồm năm tên trưởng lão, giờ phút này cũng là một mặt vẻ tò mò. Cạch, Thiên Thần Điện chỗ sâu, vang lên một trận ngột ngạt tiếng chuông, đi ngang qua 10 vạn dặm đại sơn. Cạch, lại là một tiếng chuông vang, kinh động đến vô số trưởng lão còn có Thiên Thần Điện cao tầng. Nhộn nhịp đi ra xem xét, Thiên Thần chuông làm sao vang lên? Số lớn trưởng lão tụ tập tại các đại ngọn núi, phóng tầm mắt tới Thiên Thần chuông vị trí phương hướng. Cạch, Thiên Thần chuông vang lên lần nữa, tổng cộng vang lên 3 tiếng. Thiên Thần chuông vang, chẳng lẽ xuất hiện cấp Chí Tôn đừng thiên phú? Thiên Thần Điện một tôn cường đại trưởng lão tự lẩm bẩm, Thiên Thần chuông cùng Thiên Phú Bia cùng nhau chế tạo, chỉ có xuất hiện Chí Tôn thiên phú, Thiên Thần chuông mới sẽ vang lên. Ta nhớ không lầm, hôm nay hẳn là Thiên Thần Điện chiêu thu đệ tử thời gian, chúng ta mau đi xem một chút. Số lớn trưởng lão hóa thành lưu tinh xuyên qua Thiên Thần Điện trên không, giáng lâm tại diễn võ trường bên trên. Không đến mấy hơi thở công phu, trên diễn võ trường tụ tập gần 100 tên trưởng lão, từng cái khí tức cường đại tạo thành thần tướng uy áp, để ở đây khảo hạch đệ tử cực kỳ không thích ứng. Từ cấp thấp thần tướng đến đỉnh phong thần tướng, cái gì cần có đều có, trừ cái đó ra còn có số lớn đệ tử tinh anh đồng dạng là bị Thiên Thần chuông âm thanh hấp dẫn mà đến, đếm mãi không hết ánh mắt tụ tập ở thiên phú trên tấm bia. Tê, từng đợt hít vào khí lạnh âm thanh vang vọng trên diễn võ trường trống không, bọn họ bị một màn trước mắt kinh hãi đến. Chí Tôn, Chí Tôn thiên phú. Triệu Sơn thân thể một cái lảo đảo, suýt nữa một đầu ngã quỵ. Liễu Vô Tà vậy mà là Chí Tôn thiên phú, hạ tam vực mấy vạn năm không có từng sinh ra Chí Tôn thiên phú, hôm nay vậy mà sinh ra. Đừng nói Triệu Sơn, ngay cả đứng ở một bên Tề Hiền chờ năm vị trưởng lão đồng dạng là một mặt mộng. Tề Hiền có chút hối hận, vừa rồi không nên đáp ứng Triệu Sơn cùng Liễu Vô Tà so đấu, trong lúc vô hình đắc tội một tôn cường đại cường giả Chí Tôn. chí tôn thiên phú, dù cho là thả tới trung tam vực, đó cũng là yêu nghiệt bình thường thiên tài, bọn họ thế mà đắc tội một tôn như vậy đại nhân vật. Kinh hãi nhất không gì bằng Lý Đạt, chính mình đệ tử đến cùng đắc tội một cái dạng gì yêu nghiệt. Khó trách Liễu Vô Tà tại tiên giới thời điểm, liền có thể chém giết Phong Lôi Tử, chí tôn cấp 9, chạy tới một tên thần tướng trưởng lão, rơi vào thiên phú bia trước mặt, nhẹ nhàng chạm đến đầu thứ 5 tụ văn, đầy mặt kinh hãi chi sắc, người nào đều nhìn ra, Liễu Vô Tà thiên phú, tuyệt đối không chỉ cấp chí tôn, bởi vì thiên phú bia, cao nhất khảo nghiệm thiên phú, chỉ có thể đạt tới cấp chí tôn, thụ văn bên trong ánh sáng, còn đang không ngừng lập lòe, muốn xông phá thiên phú bia gò bó, đứng ở một bên những cái kia khảo hạch đệ tử, giờ phút này đầu ông, nhất là vừa rồi lấy ra 500 khối thần tinh khảo hạch đệ tử, càng là khóc không ra nước mắt, bọn họ thua quần cộc đều không thừa, những này thần tinh, là gia tộc thật vất vả góp ra đến, kết quả còn không có gia nhập thiên thần điện, toàn bộ bại bởi Liễu Vô Tà. Mỗi người nhìn hướng Liễu Vô Tà ánh mắt, tràn đầy sợ hãi, còn có phẫn nộ, càng nhiều là sát ý. Từ hôm qua bắt đầu, vượt qua một nửa người, đối Liễu Vô Tà châm chọc khiêu khích, Liễu Vô Tà không chết, không sớm thì muộn có một ngày, sẽ tìm bọn họ báo thù. Liễu Vô Tà có chút kinh ngạc một cái, hắn mơ hồ đoán được, chính mình thiên phú, tại vương giả cấp bậc tả hữu, chỉ là không nghĩ tới, vậy mà như thế cao, hẳn là hấp thu thần tuyền bên trong thần tính, có rất lớn quan hệ, tất nhiên chính mình thiên phú kỳ cao. Cái kia thủy giao tiên đế thiên phú, hẳn là cũng không thấp, ngươi tên là gì? Rơi vào thiên phú bia trước mặt tên này cường đại thần tướng trưởng lão. Xoay người, ôn hòa chiều Liễu Vô Tà hỏi, vãn bối Liễu Vô Tà, bái kiến trưởng lão. Liễu Vô Tà cung kính hướng người trưởng lão này bái một cái. Có thể cảm giác được, đối phương lên lòng yêu tài, đôi mắt bên trong cũng không có vẻ ghen ghét, càng nhiều là thưởng thức, có nguyện ý hay không bái nhập môn hạ của ta, làm đệ tử của ta. Người trưởng lão này thái độ đối với Liễu Vô Tà rất hài lòng. Không kiêu không gấp, đổi lại những người khác, kiểm tra ra cường đại như thế thiên phú, tất nhiên che giấu không xong trên mặt hưng phấn, từ Liễu Vô Tà trên mặt, không nhìn thấy bất kỳ biến hóa nào, chứng minh Liễu Vô Tà tâm tính cực kỳ cường đại, chỉ dựa vào thiên phú cường đại còn không đáng sợ, nếu như người này tâm tư kín đáo, tâm tính cường đại, vậy thì càng đáng sợ. Cái này, Liễu Vô Tà do dự, thứ nhất, hắn đối trước mắt người trưởng lão này, hiểu rõ không phải rất nhiều, tùy tiện gia nhập, hiển nhiên không thích hợp. Thứ hai, hắn còn tại khảo hạch giai đoạn, có thể hay không gia nhập thiên thần điện, đồng dạng là một cái ẩn số, đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà những này khảo hạch đệ tử. Hoàn toàn là mộng bức trạng thái, chờ trọn vẹn ba hơi cái này mới hồi phục tinh thần lại. Cửu Quỳ trưởng lão lại muốn thu hắn làm đồ đệ, vô số tiếng kinh hô, sau lưng Liễu Vô Tà vang lên. Liễu Vô Tà không quen biết lão giả trước mắt, không đại biểu những người khác không quen biết. Cửu Quỳ trưởng lão, tại thiên thần điện địa vị cực cao, gần với điện chủ tồn tại. Mà còn tu vi đã đạt tới nửa bước thần quân cảnh. Đột phá thần quân đó là chuyện sớm hay muộn, có thể trở thành đệ tử của hắn, mang ý nghĩa Liễu Vô Tà về sau có thể tại thiên thần điện xông pha. Như vậy cơ hội ngàn năm một thuở, Liễu Vô Tà vậy mà do dự, vô số ánh mắt ghen tị, rơi vào Liễu Vô Tà trên thân thể, hận không thể đem hắn ngàn đao băm thây, liền lôi bất phàm, giờ phút này đôi mắt bên trong, đều hiện lên một tia lăng lệ sát cơ, Liễu Vô Tà 5 lần 7 lượt cướp đi hắn danh tiếng, làm cho hắn rất khó chịu. Đổi lại những năm qua, xuất hiện vương giả cấp 7, tuyệt đối phong quang vô hạn, năm nay ngược lại tốt, vương giả cấp 7 bây giờ nhìn lại, cũng bất quá như vậy, Cửu trưởng lão, tuyệt đối không thể. Lý Đạt vội vàng đứng ra ngăn cản, Liễu Vô Tà nếu như thành Cửu Quỳ đệ tử, cái kia phía trước làm tất cả, chẳng phải là nước chảy về biển đông, mà chính mình cũng trở thành đông đảo đệ tử trong suy nghĩ cho cười. Vì sao không thể? Cửu Quỳ ánh mắt rơi vào Lý Đạt trên mặt, hỏi ngược lại, chạy tới các trưởng lão khác nhộn nhịp rơi xuống. Đem Liễu Vô Tà vây vào giữa, mỗi người tò mò đánh giá Liễu Vô Tà, từ tuổi xương bên trên nhìn, Liễu Vô Tà không hề nhỏ, kỳ quái là, tất nhiên là chí tôn thiên phú, theo lý thuyết, bằng chừng ấy tuổi, liền xem như đạt tới chuẩn thần cảnh, cũng không có gì lạ a. Vì sao Liễu Vô Tà tu vi thấp như vậy, người này chém giết ta thiên thần điện mấy tên đệ tử. Tội ác tày trời, tính toán đợi khảo hạch kết thúc về sau, liền trị tội của hắn, Lý Đạt nói xong, hung hăng trừng mắt liếc Liễu Vô Tà, đối mặt Lý Đạt cái kia ánh mắt cừu hận. Liễu Vô Tà ẩn nhẫn xuống, thực lực bây giờ không bằng người, chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại, sẽ có một ngày, hắn sẽ đem cái này Lý Đạt, hung hăng giẫm tại dưới lòng bàn chân, hắn lời nói là thật. Cửu Quỳ chiều Liễu Vô Tà hỏi, Liễu Vô Tà không có gia nhập thiên thần điện phía trước, liền chém giết thiên thần điện đệ tử, đích thật là tội ác tày trời, nếu như là đồng môn đệ tử chém giết lẫn nhau, cũng là tình có thể hiểu, còn không phải thiên thần điện đệ tử dưới tình huống, liền chém giết Phong Lôi Tử đám người, không khác khiêu khích thiên thần điện, phải. Liễu Vô Tà nhẹ gật đầu, thừa nhận chính mình chém giết Phong Lôi Tử đám người. Cửu Quỳ do dự, lấy thân phận của hắn, cưỡng ép thu Liễu Vô Tà làm đồ đệ, ai cũng không dám nói cái gì, nhưng khẳng định sẽ lưu lại lên án, Qua nét mặt của Liễu Vô Tà nhìn lại, tựa hồ không muốn bái hắn làm thầy. Cửu trưởng lão, năm nay có không ít hạt giống tốt, nếu như có thể, ta ngược lại là có thể cho ngươi đề cử mấy cái. Tề Hiền vội vàng đi ra đánh một cái vòng tròn tràng, xem như là cho Cửu Quỳ còn có Lý Đạt hai người một cái hạ bậc thang. Cửu Quỳ có chút không cam tâm, giống Liễu Vô Tà loại này người kế tục, hắn thực tế không muốn bỏ qua. Ai, thở dài một tiếng, Cửu Quỳ cuối cùng vẫn là quay người rời đi. Thân là Thiên Thần Điện đỉnh cấp trưởng lão, một lời một hành động của hắn đều hết sức cẩn thận. Gặp Cửu Quỳ trưởng lão rời đi, đứng tại sau lưng Liễu Vô Tà những cái kia khảo hạch đệ tử cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, bao gồm Tào Chấn Tông ở bên trong, hắn thật lo lắng Liễu Vô Tà bái Cửu Quỳ sư phụ, vậy mình lại nghĩ giết hắn. Khó như lên trời, Thiên Thần Điện xuất hiện chí tôn Thiên Phú thông tin, tựa như một đạo cuồng phong, nháy mắt truyền khắp toàn bộ tông môn. Cửu Quỳ rời đi, tại Liễu Vô Tà dự đoán bên trong, hắn sở dĩ bái sư nguyện vọng không mạnh, đã sớm đoán được, nếu như chính mình bái sư, tất nhiên sẽ phải chịu đủ kiểu cản trở, đã như vậy, còn không bằng thuận theo tự nhiên, nên là chính mình, ai cũng cướp không đi, không phải là của mình, cũng cưỡng cầu không tới, chạy tới các trưởng lão khác, tìm hiểu tình huống về sau, nhộn nhịp quay người rời đi. Khảo hạch còn muốn tiếp tục, phía sau còn có không ít người không có tiếp thu kiểm tra thiên phú. Liễu Vô Tà lui sang một bên, ánh mắt hài hước nhìn hướng Triệu Sơn, đối mặt Liễu Vô Tà thấu xương kia ánh mắt, Triệu Sơn thân thể run rẩy một cái, kìm lòng không được lui về sau một bước, có phải là nên làm tròn lời hứa. Liễu Vô Tà ngữ khí âm lãnh, dựa theo ước định, phe thua, tại chỗ tự sát, mặt khác khảo hạch đệ tử cái này mới nhớ tới, Liễu Vô Tà cùng Triệu Sơn ở giữa, còn có một chàng sinh tử tranh. Siêu, Triệu Sơn ngang nhiên xuất thủ, lấy ra trường kiếm của mình, tập kích Liễu Vô Tà cái cổ, nhanh vô cùng, xung quanh những người kia chẳng ai ngờ rằng, Triệu Sơn thế mà trước mặt mọi người xuất thủ. Đối mặt Triệu Sơn tiến công, Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười tàn khốc ý. Hắn đã sớm đoán được, Triệu Sơn chắc chắn sẽ không cam tâm tình nguyện nhận thua. Đứng ở một bên khảo hạch đệ tử, không có người nào đứng ra ngăn cản, ngược lại bọn họ càng nóng lòng Liễu Vô Tà tranh thủ thời gian chết. Chỉ cần Liễu Vô Tà chết, vừa rồi lấy ra những cái kia thần tinh, liền có thể vật quy nguyên chủ. Làm can, Cơ Văn Tinh giận dữ, một trường hướng Triệu Sơn vỗ tới, khảo hạch đệ tử dám ở ngay trước mặt bọn họ giết người. Đem mấy vị khảo hạch trưởng lão đặt nơi nào, liền tại Cơ Văn Tinh xuất thủ một khắc này, Lý Đạt cũng xuất thủ, đây là bọn họ ở giữa sự tình, vẫn là từ chính bọn họ giải quyết càng thêm thích hợp. Chúng ta cũng không cần quá nhiều tham dự, Lý Đạt ngăn lại Cơ Văn Tinh về sau, ngữ khí lạnh ra nói, Triệu Sơn công kích chớp mắt là tới, đến Liễu Vô Tà trước mặt. Chương 3034, ý chí lực khảo hạch. Lý Đạt ngăn cản, tại Liễu Vô Tà dự đoán bên trong, mắt thấy Triệu Sơn trường kiếm, liền muốn đánh trúng chính mình. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Liễu Vô Tà ngang nhiên xuất thủ, ai cũng không có thấy rõ ràng Liễu Vô Tà là như thế nào xuất kiếm. Chỉ thấy kiếm quang lóe lên, một viên đầu lâu to lớn, lăng không bay lên, ngay sau đó máu tươi phun ra, nhuộm đỏ xung quanh những người kia quần áo. Ưng ực, Triệu Sơn đầu, huyên thuyên lăn đến Lý Đạt trước mặt, hai mắt trợn trừng, biểu lộ kinh dị, đoán chừng đến chết đều không hiểu, Liễu Vô Tà kiếm, làm sao nhanh như vậy. Không chỉ là Triệu Sơn không hiểu, xung quanh những cái kia khảo hạch đệ tử đồng dạng không hiểu, chỉ có Tào Chấn Tông, từng trải qua Liễu Vô Tà thực lực chân chính, vô cùng rõ ràng Liễu Vô Tà nắm giữ một môn cực kỳ lợi hại kiếm thuật. Kinh thế thần quyền đối ứng là hư thần cảnh, trước mắt mà nói, còn có thể sử dụng, theo tu vi càng ngày càng cao, kinh thế thần quyền cũng tốt, hỗn độn chiến phủ thuật cũng được, đã xa xa không cách nào thỏa mãn nhu cầu của hắn. Trừ phi có thể lĩnh ngộ ra đến hỗn độn chiến phủ hậu phẫu mặt mấy chiêu, bao gồm Chu Tước Tam Sát Thức ở bên trong, cần tiến về Chu Tước tộc mới có thể tăng lên Chu Tước Tam Sát Thức uy lực. Bây giờ uy lực tối cường, vẫn như cũ là Phán Quyết Thất Thức, Triệu Sơn vậy mà chết. Qua đây tới hai hơi tả hữu, bốn phía cái này mới truyền ra một trận hít vào khí lạnh âm thanh. Triệu Sơn có thể là thần hồn lục trọng, vậy mà không phải thần phách tứ trọng đối thủ. Mấu chốt nhất, Liễu Vô Tà vẫn là hậu phát chế nhân, bất luận là tốc độ, vẫn là năng lực phản ứng, đều tại Triệu Sơn bên trên, cười nhạo Liễu Vô Tà những cái kia khảo hạch đệ tử. Giờ phút này trên mặt toát ra vẻ hoảng sợ. Nhất là những cái kia tu vi còn không bằng Triệu Sơn, càng là dọa đến rụt cổ một cái, vội vàng ẩn nấp đến trong đám người đi. Giết Triệu Sơn về sau, Liễu Vô Tà thu hồi trường kiếm, quay người hướng phía bên phải khu vực đi đến. Dựa theo quy định, hắn đã thông qua kiểm tra thiên phú khảo hạch. Tề Hiền ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Liễu Vô Tà, ánh mắt thay đổi đến cực kỳ phức tạp. Liễu Vô Tà càng cường đại, bọn họ bình thường có lẽ vui vẻ mới đúng, dù sao như loại này người kế tục vạn năm hiếm thấy, mà lại Liễu Vô Tà chém giết Phong Lôi Tử bọn họ, nhất định phải bị trừng phạt. Khảo hạch vẫn còn tiếp tục, nhưng cảm xúc không có vừa rồi tên kia tăng vọt. Cho dù xuất hiện hoàng kim cấp đừng thiên phú, cũng vẻn vẹn người trong cuộc kích động một cái, mãi đến trời tối thời gian, thiên phú khảo hạch cái này mới hoàn toàn kết thúc. hơn 7 vạn người, cuối cùng chỉ có chừng 3 vạn lưu tại diễn võ trường. Đào thải những người kia, một hồi có người chuyên đưa bọn hắn rời đi, thất bại khảo hạch đệ tử, một mặt không muốn chỉ lên trời bậc thang phía dưới đi đến. Trước khi chia tay, vẫn không quên nhìn một chút Liễu Vô Tà, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiếp tục khảo hạch, đồ ăn vấn đề không cần lo lắng, ta sẽ an bài người cho các ngươi đưa tới. Một ngày sau đấu, rất nhiều người sớm đã bụng đói kêu vang, đói ngực dán đến lưng, nghe đến có ăn, mọi người cảm giác đói hơn, còn lại 3 vạn người, lộ ra trống rỗng, đại gia top 5 top 3 tụ tập tại bốn phía, Liễu Vô Tà vẫn như cũ lẻ loi một mình, ngồi tại diễn võ trường một bên, ánh mắt nhìn ra xa xa kiến trúc, Cơ Văn Tinh nói cho hắn, chỉ có gia nhập Thiên Thần Điện mới có thể sống sót, bất luận ngày mai khảo hạch cái gì, hắn đều muốn toàn lực ứng phó, xin hỏi có thể ngồi ở chỗ này sao? Liễu Vô Tà mới vừa ngồi xuống không lâu, sau lưng truyền đến một thanh âm, chuyển qua đầu nhìn thoáng qua, vậy mà là Liên Hạo Chi, ngồi đi. Liễu Vô Tà hướng Liên Hạo Chi nhẹ gật đầu, khả năng là hai người gặp phải có chút tương tự, nhìn thấy lần đầu tiên, liền lên cùng chung chí hướng chi tình. Liên Hạo Chi ngồi tại Liễu Vô Tà bên trái, từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một khối hong khô thịt thú vật, đưa tới Liễu Vô Tà trước mặt, đa tạ. Liễu Vô Tà cũng không có khách khí, tiếp nhận Liên Hạo Chi đưa tới thịt thú vật, miệng lớn nhai, hắn mới tới thiên vực, rất nhiều thứ đều không có chuẩn bị. Tiến vào Sóc Nguyệt Thành, liền ngựa không dừng vó chạy tới Thiên Thần Điện, chuẩn bị không đủ đầy đủ, Thiên Thần Điện an bài đồ ăn còn không có đưa tới. Riêng phần mình lấy ra sớm chuẩn bị tốt đồ ăn, ngồi tại nguyên chỗ hưởng dụng, thậm chí, lấy ra mấy chục loại thức ăn ngon, bày ở trên mặt đất, ăn như gió cuốn. Liên Hạo Chi kiểm tra thiên phú thời điểm, Liễu Vô Tà chú ý một chút, đúng lúc là Bạch Ngân cấp 7, không cao lắm, miễn cưỡng đạt tới tiêu chuẩn, nói một chút người phía trước cố sự. Liễu Vô Tà biết, Liên Hạo Chi là một cái có cố sự người, có thể liên tục 10 năm tham gia Thiên Thần Điện khảo hạch. Tuyệt không phải đồng dạng nghị lực có thể làm đến, không có gì cố sự, chỉ là không muốn bị người tiếp tục ức hiếp mà thôi. Liên Hạo Chi phát ra cười khổ một tiếng, tất nhiên Liên Hạo Chi không nói, Liễu Vô Tà cũng sẽ không chủ động đi truy hỏi, dù sao mỗi người đều không muốn đi bỏ qua đi vết xéo. Không biết ngày mai sẽ khảo hạch cái gì, Liễu Vô Tà đem cả khối thịt thú vật ăn vào bụng về sau. Cảm giác đói bụng không có mãnh liệt như vậy, giãn ra thân thể một cái. Ánh mắt phóng tầm mắt tới trên bầu trời tòa kia thần điện màu vàng óng. Đây mới thực sự là Thiên Thần Điện, chỉ có tông môn cao tầng mới có thể tiến vào. Dựa theo những năm qua quy tắc, ngày mai khảo hạch là nhiệm vụ khảo hạch, kẻ hoàn thành nhiệm vụ, thông qua khảo hạch, Liên Hạo Chi tham gia nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, đem phía trước tham gia một chút kinh nghiệm không ràng buộc chia sẻ cho Liễu Vô Tà. Mặc dù là nhiệm vụ khảo hạch, nhưng mỗi năm khảo hạch đề mục hoàn toàn khác biệt, mục đích chủ yếu ngăn chặn bọn họ gian lận, mỗi năm đều là mới đề mục. Bất luận người tham gia bao nhiêu lần, mỗi lần cùng phía trước đều không giống, cần một lần nữa thích ứng. Thiên Thần Điện an bài đồ ăn, khoan thai tới chậm, mỗi người phân đến một cái không sai đan dược, còn có một khối tốt nhất thịt thú vật. Liễu Vô Tà không ăn, đem thịt thú vật thu lại, khảo hạch còn muốn duy trì liên tục 2 ngày thời gian. Tiếp xuống mỗi một ngày, đều muốn cẩn thận từng ly từng tí vượt qua, mỗi người đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời mời vừa hừng sáng, Tề Hiền chờ 5 vị trưởng lão ùn ùn kéo đến, mọi người đứng người lên, ánh mắt đồng loạt nhìn hướng Tề Hiền trưởng lão, muốn biết, hôm nay khảo hạch cái gì? Năm nay khảo hạch tương đối đặc thù, hủy bỏ khâu nhiệm vụ, hôm nay khảo hạch đại gia ý chí lực, mọi người tiến vào truyền tống trận, chờ đến địa phương, ta tại cùng các ngươi giải thích cặn kẽ quy tắc. Tề Hiền không có bất kỳ cái gì nói nhảm, đi lên liền đánh ra một đạo dấu tay, trên diễn võ trường xuất hiện một đạo thời không truyền tống trận, có thể đem bọn họ truyền tống đến vị trí chỉ định. Nghe đến thử thách ý chí lực, rất nhiều người không hiểu ra sao. Ý chí lực loại này đồ vật, cũng có thể thử thách, mặc dù không biết làm sao khảo hạch, đại gia vẫn là lần lượt bước vào truyền tống trận bên trong. Không đến thời gian qua một lát, trên diễn võ trường khảo hạch đệ tử, toàn bộ biến mất, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong. Liễu Vô Tà cảm giác chính mình bị một cỗ lực lượng thần bí nuốt chửng lấy rơi. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, đã đứng tại một tòa to lớn sơn cốc bên trong, 3 vạn tên đệ tử, phân chạm bốn phía, mỗi người một mặt mờ mịt, Tề Hiền chờ 5 vị trưởng lão, xuất hiện ở giữa không trung. Quan sát mặt đất, quy tắc rất đơn giản, nhìn thấy nơi xa này tòa đỉnh núi sao, khởi điểm là tòa sơn cốc này, điểm cuối cùng là này tòa đỉnh núi, mặt trời lặn phía trước chạy tới xem như là tấn cấp. Mặt khác đào thải, Tề Hiền chỉ hướng nơi xa một ngọn núi, đối với mọi người nói, tối hôm qua bọn họ đã trước thời hạn mở ra đến một con đường. Thuận tiện bọn họ tiến lên, cái này có cái gì khó đến, nửa ngày thời gian liền có thể đến, những cái kia hư thần cảnh ma quyền sát trưởng, cho rằng cái này cũng quá đơn giản, không thể phớt lờ. Khẳng định không có đơn giản như vậy, cũng có rất nhiều người cho rằng trong này có giấu cái gì mờ ám, bình thường luyện thần cảnh, hơn nửa ngày thời gian, đều có thể đến vạn mét bên ngoài ngọn núi, tất nhiên Tề Hiền an bài như vậy, khẳng định có mục đích gì, hiện tại nói một chút quy tắc, chạy nhanh quá trình bên trong, các ngươi có thể mượn nhờ xung quanh một thiết lực lượng, nhưng không cho phép lén lút đánh nhau, một khi phát hiện, tại chỗ giết chết. Tề Hiền biết trong lòng bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Lại lần nữa đối với mọi người nói, đã có không ít người kiềm chế không được, muốn lập tức xuất phát. Trải qua tối hôm qua bàn bạc, tông môn quyết định, lần khảo hạch này thành tích biểu hiện ưu dị người, có thể vào thần thuật điện chọn lựa một môn thích hợp bản thân vực thần thuật. Khen thưởng hư thần cấp bậc thần đan một cái, thần tinh 5000, Tề Hiền ánh mắt nhìn xung quanh một vòng về sau, lại lần nữa đối với mọi người nói, tốt phong phú khen thưởng, mà còn chỉ cần biểu hiện ưu dị, liền có cơ hội thu hoạch được. Toàn bộ sơn cốc lập tức sôi trào lên, khảo hạch chính thức bắt đầu. Tề Hiền ra lệnh một tiếng, hơn 3 vạn tên khảo hạch đệ tử, giống như một đám ong vàng, cấp tốc lao ra sơn cốc, hướng nơi xa này tòa đỉnh núi lao đi. Liễu Vô Tà lấy ra quỷ mâu, nhìn hướng nơi xa ngọn núi, kỳ quái là, xung quanh thiên địa, phảng phất bị giam cầm lại, quỷ mực vậy mà không cách nào đâm xuyên, quả nhiên động tay động chân. Liễu Vô Tà có thể khẳng định, tiếp xuống con đường này, cũng không tốt đi, mỗi người liều mạng xông về phía trước, hết sức đem những người khác bỏ lại đằng sau. Liễu Vô Tà thi triển thừa phong quyết, đi theo đội ngũ sau lưng, tốc độ không vội không chậm, không có làm rõ ràng phía trước, không dám toàn lực ứng phó, dù sao mặt trời lặn phía trước đến ngọn núi liền tính tấn cấp. Đến mức cầm tới cái gì thứ tự, hắn thật đúng là không quan tâm, nhưng thứ tự càng tốt, nhận đến đãi ngộ càng cao, tông môn càng thêm coi trọng. Liễu Vô Tà hiện tại khiếm khuyết, chính là muốn để thiên thần điện cao tầng coi trọng chính mình. Chỉ có dạng này, mới có thể kinh sợ Lý Đạt, để hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lôi Bất Phàm còn có Vân Anh bọn họ, một kỵ tuyệt trần, đem phía sau những người này bỏ xa, xuyên qua sơn cốc về sau, tiến vào rừng cây rậm rạp, khắp nơi đều là bụi gai, một chút người không tránh kịp, thân thể bị bụi gai mở ra, đau nhè răng trợn mắt, bụi gai cho mọi người, mang đến phiền toái rất lớn, chỉ có thể thả chậm tốc độ, lấy ra trường kiếm, chém vào đi ra một con đường, không ít ý chí không kiên định người, chịu không được bụi gai quấn thân, đã lui ra khảo hạch. Liễu Vô Tà cầm trong tay trường kiếm bình thường, lăng không chém vào đi xuống, ngăn lại chính mình bụi gai, lập tức nổ tung, rách ra một cái thông đạo về sau, tốc độ đột nhiên tăng nhanh, mau ngăn cản tiểu tử kia, không thể để hắn đến ngọn núi. Từ hai bên trái phải hai bên, xông lại mấy chục tên khảo hạch đệ tử, muốn ngăn lại Liễu Vô Tà. Tề Hiền chỉ là nói cho bọn họ, không cho phép chém giết lẫn nhau, lại không có nói, không thể can thiệp đối thủ. Tào Chấn Tông đã hạ lệnh, nếu ai có thể ngăn cản Liễu Vô Tà gia nhập thiên thần điện, dâng lên 500 điểm tích lũy, cộng thêm 1000 cái thần tinh, đây cũng không phải là một số lượng nhỏ, ngăn cản Liễu Vô Tà những cái kia khảo hạch đệ tử. Phía trước bại bởi Liễu Vô Tà, kìm nén đầy bụng tức giận, Tề Hiền đám người đứng tại trên không, phía dưới tất cả, thu hết vào mắt, chúng ta muốn hay không can thiệp một cái. Cơ Văn Tinh nhíu nhíu mày lại, hướng Tề Hiền bọn họ hỏi, nếu như hắn qua không được cửa này, chứng minh hắn vận khí không tốt, vận khí có đôi khi cũng là thiên phú một loại. Cốc Phi Vũ đánh gãy Cơ Văn Tinh, cho rằng hợp lý cạnh tranh, có lợi cho bọn họ trưởng thành. Chương 3035, mưa bụi rừng. Chỉ cần không phải chém giết lẫn nhau, Tề Hiền bọn họ là sẽ không can thiệp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.